Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, tăng lớn cường độ. Xoay tròn vĩ nhận hình thành cương phong, thổi bay bị quấy nát gỗ vụn cùng thạch cặn bã, chậm rãi lên không, ngoạn tàu, còn có thể bay, trong ống nuôi cấy, Trần Vũ hai tay ôm đầu chấn kinh một lát. Vội vàng quan bế phía trên màu trắng nút bấm, siêu, dưới đáy đuôi lửa lập tức quan bế, dẫn đến cự hình, mâm tròn, đã mất đi động lực. Tại trọng lực tăng tốc độ hạ trùng điệp quảng hướng hơn 40 mét mặt đất. Ầm ầm, nương theo lấy đinh tai nhức óc kinh khủng tiếng vang, từ trên cao nhìn xuống khán giả có thể rõ ràng nhìn thấy. Đại địa giống gợn nước đồng dạng chập trùng khuếch tán. Nhấc lên gợn sóng, để năm đó khủng long diệt tuyệt không nhất định là thiên thạch, cũng có thể là cái nặng 5 vạn tấn đĩa bay. Ta tại Tokyo, một hồi khẳng định có chấn cảm, giấu đi trước, hình thái chiến đấu tốc độ di chuyển khẳng định rất nhanh. Lại dẹp lại thấp, rất khó nhắm chuẩn định vị, đi đâu cái nào nát, còn có thể bay, vật này qua bác. Chờ đợi từng lớp chấn động tiêu tán, mặt đất đã từng khúc rạn nứt, ngọn núi, cây rừng, khe rãnh đều đã không còn tồn tại, liền giống bị một loại nào đó to lớn cánh quạt bình định đồng dạng. Cũng đúng là bị bình định, bọc thép trong ống nuôi cấy, Trần Vũ xuyên thấu qua màn hình quan sát bốn phía một vòng. Yên tâm, vẫn được, không tạo thành cái gì phá hư. Vẫn được, địa cầu không xấu, ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Lão đại, ngài trong mắt phá hư là cái gì cấp bậc? Áp cũng như bước, phá âm, ngươi chính là thế giới chúa tể. Khàn cả giọng, hình thái chiến đấu quá nguy hiểm, tùy tiện đi lại liền có thể tạo thành nghiêm trọng địa chất hư hao. Rốt cuộc phụ cận còn có khu cư trú. Cho nên hình thái chiến đấu liền bình chắc tới đây, mọi người đối hắn có một cái trực quan nhận biết là được. Nói, Trần Vũ đưa tay kéo xuống phía trên nút màu đỏ, xoay tròn đuôi rồng dần dần chậm chạp. Vật này, cá nhân ta cảm thấy phi thường thích hợp phá rỡ. Khai sơn cái gì, hiệu suất cực kỳ cao, đến năm 2330, nếu như có thể mua được lời nói. Đề cử đến một cái, tiếp xuống, chúng ta không nói nhiều nói, bắt đầu bình chắc loại thứ ba trạng thái kiến thiết trạng thái. Giảng giải bên trong, ca loại hình trạng thái thú bọc thép đã khôi phục khủng long hình thái. Nhưng theo Trần Vũ điều khiển, lại bắt đầu biến hình. Ký TTT, rát, chỉ gặp khủng long hai chân bổ ra, móng tay dựng ngược thật sâu đâm vào bùn đất bên trong. Trên cổ đầu lâu vặn vẹo lên chồng chất, trên dưới hàm mở rộng, biến thành cùng loại máy xúc câu chảo, toàn bộ biến hình thời gian không cao hơn 20 giây. So hình thái chiến đấu nhanh hơn nhiều, phòng điều khiển trong ống nuôi cấy, Trần Vũ trầm ngâm dò xét chung quanh hiển hiện từng tổ số liệu cùng quy hoạch đồ. Thăm dò tính mở ra bàn tay trái, kít đông. To lớn câu chảo cũng hiệp đồng cái này chậm rãi mở ra. Dựa theo trước đó chúng ta nhìn thấy nói rõ, kiến thiết hình thức chia làm 3 bước, 1 bước đào đất, 2 bước củng cố, 3 bước kiến thiết, liền là tại mặt đất đào ra lại thâm sâu vừa cứng nền tảng. Sau đó chế thành giản dị tầng hầm, dùng cho cất giữ vật tư cùng nhân viên, nếu là kiến thiết công trình kiến trúc. Bên trong kiến thức chuyên nghiệp khẳng định không ít, đối với địa chất, góc độ, chiều sâu loại hình tham số là có yêu cầu. Trước mắt ta hư nghĩ đầu ảnh bên trong, cũng cho thấy rất nhiều tương tự tin tức, nhưng ta xem không hiểu, dứt khoát liền mù tạo. Chúng ta chủ yếu vẫn là bình chắc, dứt lời, Trần Vũ nhắm chuẩn phía trước bừa bộn thổ địa, dò xét câu chào, kít. Dịch ép cán co vào thanh âm vang lên, sắc bén câu chảo trong nháy mắt đâm vào khắp mặt đất. cắm thẳng nhập ngọn nguồn. Trần Vũ lại thu nạp bàn tay, chậm rãi nhấc cánh tay, âm âm, sắt thép câu chảo vậy, cắn, gấp bùn đất, chậm rãi trên nhấc, tại nguyên chỗ lưu lại một cái sâu đạt 10 mét hố to. Hố to chỉnh tề, dưới đáy còn tại cốt cốt chảy ra nước ngầm. Bước đầu tiên đào đất hoàn thành, tiếp tục bước thứ hai củng cố. Trần Vũ đưa tay phải ra, điểm kích hư nghĩ đầu ảnh bên trong kiến thiết tuyển hạng. Từ cái này bắt đầu, còn lại thao tác liền là tự động thức, nhân công bộ phận chỉ là lựa chọn ở nơi nào đào đất mà thôi. Kít, 10 cái cỡ lớn dịch ép cán, hiệp đồng công việc, đem khép lại câu chảo nâng lên đến cực hạn, lập tức lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trùng điệp rơi xuống. Oanh, đại địa lần nữa khẽ chấn động, câu chảo chuẩn xác nhập vào trong hố. Đem chiều sâu cùng diện tích tối thiểu làm lớn ra 1/10. Trần Vũ, cái này mẹ nó gọi củng cố. Nện bền chắc, sử thượng nhanh nhất nền tảng. Ngay cả một cái bọc thép đều tự mang xây dựng cơ bản cuồng ma thuộc tính. Phục, ta tạo nhà của ta, cùng hàng xóm có liên can gì? Tại to lớn lực trùng kích dưới, hố sâu trở nên chặt chẽ. Nước ngầm cũng không tại chảy ra. Câu chảo bắt đầu một bước cuối cùng kiến thiết. Chỉ thấy khép lại câu chảo bên trong kéo dài 1 phút lắc lư. Lập tức chậm rãi mở ra câu chảo. Từ đó rớt xuống nửa chất lỏng nửa thể rắn hình vuông. Tinh chuẩn lọt vào trong hố. Cái này hình vuông chỉ có đông tây nam bắc cùng phía dưới 5 cái mặt. Phía trên cũng không đỉnh núi. Bừng bừng dâng lên nhiệt khí, đã chứng minh cái vật thể này lúc này nhiệt độ cao. Kít, cơ chảo khép lại, lần nữa dương lên, cấp tốc rơi xuống. Đông, nửa hòa than hình vuông nhận to lớn vật thể, xung kích cùng đè ép. Lập tức từ miệng nhỏ, khuếch trương là miệng lớn. Một mực dán chặt 4 phía hố bích, biến thành rắn chắc bức tường, tăng cường. Câu trên vuốt dương, mở ra, rớt xuống một cái, bằng đá tấm phẳng. Khảm nạm tại, hình vuông, bên trên. Một cái đơn giản phía dưới hình kiến trúc liền chế tác hoàn tất. Toàn bộ hành trình, chung tiêu hao 1/45 giây. Mẹ nó, xây xong rồi, đào hố, củng cố, sau đó đem hỏa táng bùn đất dung thành ngưng kết vật. Chế thành vách tường cùng nóc phòng. Tú ha, chơi đùa mà đồng dạng. Nghiêu bước, ngay tại chỗ lấy tài liệu. Chi phí là không. Đã nói xong kiến tạo là nghệ thuật đâu. Trong ống nuôi cấy, mắt thấy toàn bộ quá trình Trần Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tú đến bạo tạc thiết kế mạch suy nghĩ. Trong chiến trường, hơn 1 phút đồng hồ liền có thể kiến tạo 1 cái tầng hầm. Sinh ra giá trị không cần ta nhiều lời. Hiện tại ta kỳ quái một vấn đề. Cái phòng dưới đất này kết cấu. Có thể hay không trèo chống bọc thép ở phía trên đi. Chờ đợi tầng hầm làm lạnh hoàn tất. Trần Vũ điều khiển bọc thép chuyển thành trạng thái chiến đấu. Xoay tròn lấy chí mạng vĩ nhận tại kiến trúc vật phía trên đổi tới đổi lui. Hoàn toàn là có thể. Trần Vũ phân tích tổng kết. Cái này ca loại hình trạng thái thú bọc thép phương thức chiến đấu ta hiểu tương đối. Đầu tiên, dùng trạng thái chiến đấu bình định một tòa thành thị. Sau đó liền có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Kiến tạo rất nhiều tầng hầm. Người một nhà cùng vật tư trồng chất ở phía dưới. Phía trên liền điều động nhiều người ca loại hình bọc thép. 72 giờ không gián đoạn quét tới quét lui. Chiếm cứ ưu thế khu vực. 3 cái trạng thái, 1 cái di động, 1 cái công kích, 1 cái hậu cần, mỗi một cái giai đoạn đều có hắn ý nghĩa trọng yếu. Là 1 cái chiến trường thúc đẩy cùng kiến thiết là 1 thể toàn công năng bọc thép. Tính thực dụng mắc điểm, 1 lần nữa biến thành khủng long hình thái. Trần Vũ vẫn chưa thỏa mãn, ta càng hiếu kỳ, ca loại hình bên ngoài cái khác bọc thép đến cùng có gì công năng. Nhân loại binh khí series toàn bộ đăng tràng, sẽ là cái như thế nào hùng vĩ cảnh tượng. Im miệng đi, 2012 trong phim ảnh đều không có người ác như vậy. Nhân loại binh khí series còn có trời cơ oanh tạc loại. Nhất định phải để nó đăng tràng sao? Buồn cười, ta không được biết nhân loại làm sao tới. Ta liền muốn biết nhân loại làm sao không có. Cùng so sánh, hiện tại vũ khí hạt nhân thật sự là lại lâu lại yếu. Xem phim sao? Vi tin sao? Kỹ càng bình chắc không sai biệt lắm kết thúc. Trong ống nuôi cấy, Trần Vũ liếc nhìn chung quanh, rách tung tóe đại địa. Thở dài, thật tốt vùng núi phá hư thành dạng này. Khẳng định tạo thành nhất định tổn thất kinh tế. Ta thật cảm thấy hổ thẹn. Như vậy tiếp xuống, để chúng ta tăng lớn cường độ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?